tiểu huyệt thật tuyệt, tiếp tục ăn sẽ lại phun. Văn Sâm lau dâm thủy trên mặt, tán thưởng, mà vỗ mông cô. Cô! Ngôn Hy đang trong cao trào, bị một đợt khoái cảm đánh sâu vào đầu tê dại, nghe cậu nói, cảm thấy hổ thẹn, mà che mặt. Nhưng khiến cô không thể tưởng tượng được đó chính là, rõ ràng đã qua cao trào, phía dưới cư nhiên lại nổi lên một cảm giác trống rỗng khó chịu. Loại cảm giác này giống như một con thú không biết thỏa mãn, mãnh liệt tập kích cô, bức cô vặn vẹo thân thể, cổ họng phát ra tiếng kêu giống như một con thú đang động dục. A, rất muốn. Phía dưới rất muốn bị đồ vật thô dài cắm vào, thật mạnh, mà thao lộng. Ngôn Hy bị ý nghĩ của mình làm cho thẹn thùng, nhưng sự công kích của tình dục cũng đủ để phá nát sự tỉnh táo của cô. Cô gái nhỏ bị lột sạch sẽ, thân thể mê người trắng như tuyết trên khăn trải giường khó nhịn vặn vẹo, cậu nhìn đến đôi mắt cũng đỏ lên. Tiểu dâm đảng. Văn Sâm nắm chặt nắm tay, biết cô đang khó chịu, nếu đổi lại là trước đây, cậu đã trực tiếp thao cô. Nhưng hôm nay không được. Sở dĩ Ngôn Hy kháng cự làm tình như vậy, chính là có bóng ma tâm lý cùng chưa được trải qua mị lực của tình dục. Hôm nay, cậu muốn cô dũng cảm đối mặt, muốn cô chủ động cầu cậu, cho nên Văn Sâm giả vờ không biết cô làm sao, nghi hoặc mà vỗ mông cô. Chị Ngôn Hy, chị làm sao vậy? Ngứa. Mông Ngôn Hy bị vỗ một cái, tiểu huyệt cư nhiên lại chảy ra nước. Phía dưới cô đang chảy nước, giống như thỉnh cầu trần trụi. Ngôn Hy chưa bao giờ có cảm giác này, hy vọng cậu giống như trước kia, hung hăng thua lỗ, mà thao cô. Văn Sâm, Văn Sâm. Em ở đây. Tay Văn Sâm vuốt ve đôi chân dài thẳng tắp của cô, cả người Ngôn Hy run rẩy, thoải mái nói không ra lời. Làn da cô cực kỳ trơn trượt, xúc cảm tốt đến nỗi Văn Sâm muốn mắng thô tục, khi sờ đến cái eo thon nhỏ, nhịn không được dừng lại một chút, thật mạnh, mà bóp một cái. A a a a. Rõ ràng là ngược đãi, trong mắt Ngôn Hy đang dục cầu bất mãn lại là hưởng thụ. Văn Sâm lấy cái gối đầu bên cạnh, lót dưới eo cô, hai chân khóa ngồi ở trên người cô, trong màn đêm, giống như một con quỷ thống trị nhất cử nhất động của cô. Cậu cố ý đem khóa quần kéo ra, lại không cởi bỏ quần lót, dương vật trong quần lót sưng to, cơ hồ muốn chọc thủng cả quần lót, nhẹ nhàng cọ sát bên ngoài tiểu huyệt của cô. A, nơi đó của cậu lớn như vậy, nóng như vậy. Cho dù là không cởi quần lót ra, đối với Ngôn Hy cũng là một loại dụ, hoặc lớn. Cậu cọ một chút, cô liền chảy nước, thực mau liền đem dương vật của Văn Sâm làm ướt. Muốn, rất muốn. Rất muốn cậu hung hăng mà ra vào tiểu huyệt của cô. Ý niệm cầu thao trong đầu ngày càng mãnh liệt, một tia lý trí cuối cùng còn lại làm Ngôn Hy cắn môi, không nói ra miệng. Mẹ nó. Phía dưới của cậu sưng đau, côn thịt thẳng tắp mà bao lấy vải dệt, gân xanh. Đều muốn bung ra, mà mắt khát vọng, mà chảy ra một ít tinh dịch. Văn Sâm nhẫn nhịn đến đỏ mắt, giống như con dã thú phát cuồng trong đêm đen, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con mồi. Tiểu dâm đảng, con không mở miệng. Cậu thật sự muốn nhìn xem cô có thể nhịn bao lâu. Chị chảy nước như lũ lụt, em sắp chết đuối. Nước của chị nóng quá, lại chảy nhiều thêm một chút a. Cậu nói xong, đôi tay hữu lực mà xoa nắng bầu vú mê người của cô. Nhẹ một chút, đừng a, đừng biết nó. Ô ô ô quá sướng, giống như muốn, a a a mạnh quá. Ngôn Hy vốn dĩ đã mẫn cảm đến cực điểm, càng miễn bàn lúc này cậu đang tàn bạo, mà cha đạp vú cô. Nam sinh đem hai bầu vú của cô hợp lại với nhau, hết sức xoa nắng, niết chặt, lòng bàn tay thô ráp ấn vào đầu vú đỉnh kiều của cô, chọc cô kêu to không ngừng, cả người bị kéo vào tình dục, tiểu huyệt thèm khát mà co rụt lại, hận không thể nuốt đại dương vật vào. Loại cảm giác hư không cùng khát vọng mãnh liệt, rốt cuộc đem lý trí của Ngôn Hy đánh tan. Văn Sâm gắt cao cắn răng, rốt cuộc cô gái nhỏ cũng không chịu được, khóc lóc cầu cậu. Không cần, thật là khó chịu, Văn Sâm, tiến vào. Tiến vào, chị muốn em đi đâu? Thắng lợi đã đến, tiếng nói của Văn Sâm cũng ẩn nhẫn mà nghẹn ngào. Dưới, phía dưới. Phía dưới là nơi nào? Văn Sâm tiếp tục bức cô, Ngôn Hy khóc kêu. Tiểu huyệt. Chị Ngôn Hy nói chuyện đứt quãng như thế, muốn mời người khác mà chẳng thành tâm tí nào, nói hoàn chỉnh lại một lần. Tiến vào tiểu huyệt ô ô. Cái gì đi vào tiểu huyệt? Văn Sâm cắn răng, một phen xé đi quần lót, côn thịt thô dài cực nóng được phóng thích, nện ở trước âm hộ của cô. A. Ngôn Hy run rẩy, tiểu huyệt giống như đã tìm được mỹ vị nhân gian, mở miệng ra bút vào. A, Dương Vật. Chị Ngôn Hy không hổ là cô giáo, dùng từ đều ưu nhã như vậy, lại cho chị một cơ hội, nói, cái gì có thể thao chết chị? Là côn thịt lớn. Ngôn Hy bị cậu ức hiếp mà bưng kính mặt, tay nhỏ đáng thương bị Văn Sâm lấy ra, buộc cô mở to hai mắt nhìn cậu. Côn thịt lớn, là côn thịt lớn sao? Đúng vậy. Là đại dương vật, chị nói theo em, muốn ăn đại dương vật của em, nói. Tôi muốn ăn đại dương vật của cậu. Chị giống như là đã quên cách xưng hô a, lần này là muốn gọi anh trai, hay là ba ba. Văn Sâm vừa lòng mà vuốt ve mặt cô, lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô. Nhìn từ góc độ này, cậu cười rất giống biến thái. Ngôn Hy bị tình dục bức cho không còn lý trí, nói. Anh trai, Văn Sâm. Hôm nay không muốn làm anh trai. Ba ba. Hoàng Chỉnh nói một lần. Nói xong câu này, Văn Sâm suýt nữa, đã cắm vào. Tự chủ của cậu sớm đã tiêu hao quá mức, cái trán đều đã đầy mồ hôi. Thật mẹ nó muốn làm chết cô. Muốn ăn đúng không? Nhưng ba ba hôm nay không có hứng thú, đi tắm rửa. Cậu xoay người muốn đi, nhưng Ngôn Hy khóc lóc kéo cậu lại. Không cần, ba ba ba ba cho con đi. Mẹ kiếp. Trước đó Văn Sâm đã thề sẽ không nói những lời thô tục, nhưng hiện tại căn bản nhịn không được, một tay đem cô ấn ở trong lòng ngực. Lúc này, cậu ngồi ở mép giường, toàn bộ cơ bắp như muốn nổ tung, dương vật dựng đứng lên như một cây cột vĩ đại. Muốn ăn đại dương vật của ba ba cũng được, con gái ngoan tự mình ngồi lên trên. Cậu tách hai chân cô ra, kéo cô ngồi lên trên người cậu. Ngôn Hy hơi hơi cúi đầu, đem dục huyệt ướt dầm về nhắm ngay dương vật của cậu, vừa muốn ngồi xuống, nhưng một khắc kia cô lại do dự. Cậu như thế nào lại lớn? Lần này ngồi xuống, sẽ không căng chết chứ? Trán Văn Sâm muốn nổ tung rồi, cô lại còn do dự, tiểu dâm đảng, xem đủ rồi chứ, không phải thèm chịu không nổi muốn ăn sao? Cậu vẫn là không khống chế được nói những lời thô tục, bóp eo cô thật mạnh đè xuống. A, một nhấn này, bởi vì là tư thế nữ ở bên trên, trực tiếp cắm sâu vào tận bên trong. Cảm giác sung sướng cùng no căng khiến cho hai người kêu lên. Như thường lệ, dương vật có kích thước dài quá phận của cậu cắm tràn đầy trong bụng Ngôn Hy, thậm chí có chút đau, nhưng ngoài đau thì còn có cảm giác thỏa mãn. Vừa rồi muôn vàn cảm giác ngứa cùng khó chịu, trong nháy mắt khi được đại dương vật cắm vào thì không còn nữa. Cô thật thoải mái, thật thoải mái. Vừa rồi Văn Sâm cắm vào chỗ sâu nhất bên trong của cô, eo sướng có chút run, gấp không chờ nổi mà bóp eo cô lên xuống. A, thật lớn a, ba ba thật lớn. A, quá sâu, sướng quá a. Cùng trước đây rõ ràng bất đồng, cô kêu càng mê, hoặc bức Văn Sâm muốn bóp nát eo cô. Con gái kêu thật là dễ nghe, bị ba ba thao sướng như vậy sao? Chính mình cầu thao, con muốn ba ba động, ba ba không muốn động, tự mình đỡ bả vai động, nhanh lên. Văn Sâm buông lỏng eo cô, buông ra, khiến thân mình Ngôn Hy ngồi xuống lại đâm vào một đoạn, thiếu chút nữa bị cậu đâm vào tử cung. A, không cần quá sâu, ba ba. Văn Sâm đỏ mắt ôm lấy mông cô, chính mình động, nhanh lên. Đôi tay cô đỡ vai cậu, vụng về, mà di chuyển lên xuống, tự mình thao thét chói tai liên tục. A, không cần a, đại dương vật của ba ba thật lớn a. Sâu quá, ô, thật là khó chịu, con gái sắp bị thao chết. Đàn ông khi làm tình thường đạt được khoái cảm nhiều hơn phụ nữ rất nhiều, càng không nói đến Văn Sâm lúc này không cần động, nhìn cô lên xuống còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ. Cảm giác này thật phiêu, Văn Sâm cảm thấy chính mình như muốn bay lên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái trước mặt, có loại cảm giác như mình được tiên nữ hầu hạ. Dâm đảng, tự mình động lại kêu lớn như vậy. Tay cậu cũng không nhàn rỗi, mạnh mẽ mà xoa nắng hai bầu vú trước mặt này. A, không cần, mạnh quá a, ba ba đừng nhéo. Văn Sâm không chỉ muốn nhéo, còn không thỏa mãn, mà theo động tác của cô, đỉnh hông lên xuống nhanh chóng thao cô. A, mạnh quá, thật sâu, ba ba quá nhanh. Nhanh mới có thể thao chết tiểu dâm đảng con. Hai mắt Văn Sâm đỏ tươi, động tác phía dưới cùng phía trên nhanh hơn, làm Ngôn Hy không tiếp thu được tốc độ thay đổi. A, không cần, quá mạnh, sắp thao đến tận cùng bên trong. Ô, sướng quá a, ba ba quá dài, thao thật sâu, thật nóng. Cô lơ đãng khích lệ khiến cho Văn Sâm thú tính quá độ, đàn ông không bao giờ thỏa mãn loại bị động này. Một tay đem cô bế lên, đem đến trên ban công. Lúc này tuy là ban đêm, nhưng ban công chỉ có một lớp lụa mỏng che lại. Ngôn Hy thình lình bị ôm ra, khiến cho cô cảm giác như đang làm bậy giữa ban ngày. Văn Sâm, không cần. Không cần, chị Ngôn Hy đều đã dâm như vậy, là không muốn nữa sao? Vật nhỏ dối trá, rõ ràng muốn em thao chết chị. Cậu dễ như trở bàn tay, mà đem cô trở mình, đưa tay ấn cô ở trên ban công, từ phía sau hung hăng thao lộng. A a a a, mạnh quá, nhẹ một chút, ba ba, ba ba. Quá sâu, ba ba muốn thao trong thân thể của con gái a. Cô kêu to như dụ dỗ, làm Văn Sâm mất trí, bóp eo cô, mà đâm vào bên trong, sâu, mạnh, càng mạnh. Bên tai chỉ có tiếng khóc la mất hồn của cô. Thiên dâm đảng, thả lỏng. Đem ba ba bóng gãy, ai cho con sung sướng. Màn đêm đen nhánh, mọi không gian đều yên tĩnh, chỉ có một gian phòng truyền ra tiếng rên rỉ cùng những thanh âm va chạm của đôi nam nữ. Ngôn Hy nhìn qua cửa kính, thấy bộ dáng hung hãn của nam sinh phía sau, giống như một con quái thú, từng chút mà gặm cắn cô. Cô vốn nên sợ hãi, nhưng lúc này trong lòng một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, chỉ muốn tận tình, mà cùng nam sinh phía sau ân ái. Tiểu dâm đảng, chị vừa mới thất thần sao khử. Văn Sâm tập kích cô thật mạnh. A. Ngôn Hy kêu to ra tiếng, a a a a, không có, tôi không có, mạnh quá, đừng, nhẹ một chút, muốn đâm hỏng rồi ô ô. Đâm hỏng rồi, vậy thử xem. Văn Sâm liên tiếp thọc mấy chục cái vào bên trong, trước mắt Ngôn Hy trắng bệch, suýt chút nữa quên cả hô hấp. Đàn ông khi làm tình đều không thể trêu vào. Không cần, từ bỏ, ba ba tha con đi. Muốn chết à? Ba ba. Ngôn Hy đau khổ xin tha, Văn Sâm lại mắt điếc tai ngơ. Trong đại sảnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng mở khóa. Ba mẹ Ngôn Sách theo vali tiến vào, ba Ngôn Nghi hoặc nói, mẹ nó à, Hi Hi vừa rồi kêu tôi phải không? Khi cô kêu ba ba vừa vặn để ba Ngôn nghe được. Ngôn Hy nghe được thanh âm của ba mẹ mình, thần kinh trong nháy mắt căng chặt, sợ tới mức lập tức kẹp chặt Văn Sâm. Văn Sâm bị cô kẹp chặt thiếu chút nữa bắn ra, vừa sướng vừa đau. Con gái dâm đảng muốn giết ba ba sao? Văn Sâm, ba mẹ tôi hình như đến rồi. Ba mẹ vợ. Hi hi. Trong đại sảnh truyền đến tiếng ba mẹ Ngôn, Văn Sâm cũng nghe thấy. Thế không phải vừa lúc sao, làm cho bọn họ thấy con gái ngoan của mình cũng có một bộ mặt dâm đảng như vậy, được không? Sớm đã trong dự liệu, Văn Sâm tà ác mà gợi lên khóe môi, cắn lỗ tai cô nỉ non. Ngôn Hy cảm thấy khó chịu, cho dù trên người vẫn còn khát vọng, nhưng cũng không có biện pháp lại tiếp tục. Cậu đừng nháo, chạy nhanh, a a a, ô ô. Nào biết, Văn Sâm căn bản không có dự tính sẽ buông tha cho cô, ấn thân mình cô lại rồi kịch liệt thao động. Sợ cô kêu ra tiếng, một tay Văn Sâm gắt cao che miệng cô lại, tiểu huyệt của cô đang trong tình trạng căng thẳng cao độ, đem cậu kẹp chặt đến mức thần trí đều có chút mơ hồ. Tiểu dâm đảng, thao chết chị, thao chết chị. Âm thanh gì thế? Ba mẹ Ngôn nghe được động tĩnh, kỳ quái mà hướng tới phòng ngủ của Ngôn Hy. Bạn đang nghe truyện audio Dục Vọng Chiếm Hữu của Tiểu Chó Săn tại kênh YouTube Hát Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Hi hi, con còn chưa ngủ sao? Âm thanh chốt cửa chuyển động truyền đến, ba mẹ Ngôn nghi hoặc mà đứng ngoài phòng ngủ hỏi. Không nghĩ tới, cách một cánh cửa, con gái bảo bối của họ đang trần truồng bị ấn vào trong lòng ngực của nam sinh, mà thao lộng, thao đến thở hổn hển. Thần kinh Ngôn Hy căng chặt, hai mắt mở to, cái miệng nhỏ đỏ thắm bị nam sinh che đến vững chắc, nước mắt chảy đầy mặt. Cô khẩn trương đến cực điểm, mà nhìn chăm chăm chốt cửa, không dám tưởng tượng, nếu ba mẹ vào mà nhìn thấy cảnh này, hẳn là sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Trong lòng càng khẩn trương, thân thể càng căng chặt. Tiểu huyệt kẹp chặt đến nỗi Văn Sâm có loại ảo giác rằng mình sẽ bị bóng gãy, vừa đau vừa sướng, Văn Sâm vô cùng hưởng thụ. Tiểu dâm đảng, sợ hãi sao? Cậu bám vào bên tai cô, tiếng nói trầm thấp, hơi thở gợi cảm, làm Ngôn Hy cả người bủn rủn. Chị nói xem nếu lát nữa hai người họ tiến vào mà nhìn thấy bộ dáng dâm đảng này của chị, sẽ có thái độ gì? Nước mắt Ngôn Hy trong nháy mắt lại rơi xuống càng nhiều. Cô gắt cao cắn môi. Lại khắc chế không được kêu lên tiếng, cô cảm thấy chính mình thật sự dâm đảng như Văn Sâm nói, rõ ràng rất sợ hãi, rất khẩn trương, nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thật, bởi vì sung sướng mà kích thích da đầu từng đợt tê dại, phía dưới ào ạt chảy ra dâm thủy,